Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2331, hai mặt cũng huấn. Triệu cục trưởng lòng chìm một chút, hắn duyệt vô số người, nhưng lại không gặp qua Tô giáo thụ cái này loại dáng dấp giống như là làm đỏ lưu lượng minh tinh. Nói chuyện nhưng chanh chua cay nghiệt đến không nể mặt người. Hơn nữa hắn không phải như vậy cái gì cũng không biết. Nhưng lại nói bậy bạ tranh cãi vô lý. Cầm hồ sơ bệnh lý đập người. Câu câu đều ở đây đạo lý lên. Làm cho không người nào có thể phản bác. Cái này lại muốn nói gì lời khó nghe. Vương chủ nhiệm, đúng không? Tô Vân mỉm cười nhìn phía dưới một xấp xỉ 50 tuổi bác sĩ. Ấm áp như xuân như gió hỏi. Trịnh Nhân nghe gặp Tô Vân lối nói chuyện, cũng biết có vấn đề, liếc về gặp khóe miệng hắn nụ cười. Hơn nữa xác định, bất quá Trịnh Nhân không ngăn Tô Vân. Tô giáo thủ, ngài có cái gì hướng dẫn? Vương chủ nhiệm khách khí gật đầu một cái. Hướng dẫn không dám nói. Ta muốn hỏi các ngươi ba cấp kiểm tra phòng cũng làm sao? Làm, ta mỗi ngày đều muốn. Nói mới nói được vậy. Tô Vân trong tay hồ sơ bệnh lý lại bay ra ngoài. Làm một giám, Tô Vân trầm giọng mắng liền một câu thô tục. Bệnh nặng trải qua, kiểm tra phòng, ta liền không thấy được có liên quan tại KF vòng miêu tả. Đôi bên con ngươi cùng đại đồng tròn, đối với quang phản xạ bén nhạy, đây là mô bản dính tới đây. Ba cấp kiểm tra phòng. Từ chủ nhiệm đến trách nhiệm bác sĩ chính rồi đến quản giường bác sĩ. Không một cái phát hiện KF vòng sao. Vương chủ nhiệm bị đập ngây ngần. KF vòng, gì là KF vòng? Đồng đọc lại tại giác mạc sau đàn hồi tầng. Rõ ràng như vậy KF vòng đúng thiên hồ sơ bệnh lý bên trong cũng không có miêu tả. Ngươi nói ngươi ba cấp kiểm tra phòng. Lừa bịp quỷ đây, ngoặc kép. Trong hội trường một phiến tĩnh lặng, tất cả bác sĩ đều im lặng nghe Tô Vân ở nổi cáu. Vương chủ nhiệm trong lòng không cam lòng, ngược lại là muốn oán hận trở về, nhưng mà mình liền KF vòng là cái gì cũng không biết. Làm sao oán hận, kiểm tra thân thể à? Ngươi làm cái chủ nhiệm, liền thể đều không tra, liền đặc biệt biết xem phụ trợ kiểm tra báo cáo không? Tô Vân lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện chủ nhiệm, lời nói bên trong lại một chút tình cảm đều không lưu. Có phải hay không không biết KF vòng là cái gì? Không biết cũng được đi, không yêu cầu ngươi cái gì cũng biết, nhưng đơn giản nhất kiểm tra thân thể ngươi đều không làm. Muốn ngươi cái chủ nhiệm có ích lợi gì? Ngoặc kép, trong hội trường yên tĩnh hết một cây kim cũng có thể nghe được. Không người nguyện ý đứng ra đụng chạm rủi ro. Ngồi ở phía sau bác sĩ trẻ lén lén lút lút cầm lấy điện thoại ra. Chuẩn bị tra một chút KF vòng. Hiện ở trên internet tra. Người bệnh xem bệnh lên net. Các người làm bác sĩ vậy xem bệnh lên net. Tô Vân trong miệng phun ra ngoài lời nói châm chọc giống như là nước đá như nhau tổn thương người. Hắn lạnh lùng nhìn hàng sau bác sĩ nhỏ. Ánh mắt giống như là hai cây đao như nhau. Bác sĩ nhỏ ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không đi xem hắn ánh mắt. Lặng lẽ cất điện thoại di động. Giác mạc sắc tố vòng. Là thó ai hóa gan nhân đậu bệnh trọng yếu nhất thể trinh. 95% đến 98% người bệnh có KF vòng. Phàm là có chút tinh thần trách nhiệm. Đi thăm dò một vòng người bệnh. Chuyện này cũng sẽ không làm thành như vậy. Tô Vân thanh âm không lớn, nhưng tương đương sắc bén, ngồi ở phía dưới mọi người im lặng. Tô Vân mắng đủ rồi, thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đưa tới bao nhiêu nữ bác sĩ chú ý ánh mắt. Tô Vân nói đúng, chỉ là chuyện này cũng không thể toàn trách ngươi cửa. Trịnh Nhân nói, KF vòng ở vào giác mạc cùng tròng trắng bên trong ngoài mặt. Có lục làm thịt sắc hoặc kim màu nâu, bề rộng chừng 1-3 mm, ánh sáng chiếu xéo giác mạc lúc xem được rõ ràng nhất. nhưng lúc đầu thường tu dùng kẽ nứt đen kiểm tra mới khá phát hiện. Mới vừa kiểm tra thân thể, thời điểm thấy được KF vòng không hề rất rõ ràng. Nói cách khác, người bệnh bây giờ tiến hành xếp đồng trị liệu, hiệu quả có thể không sai. Trịnh Nhân nói, bắt chặt thời gian làm tương quan kiểm tra. Nếu là trị số phù hợp chẩn đoán tiêu chuẩn, liền xếp đồng chữa trị đi. Nói xong, hắn đứng lên, nhìn phía dưới bác sĩ, nhàn nhạt nói đến, kiểm tra thân thể, không thể lừa bịp. Nhân dân đều nói bác sĩ không làm kiểm tra cũng sẽ không xem bệnh. Có sai sao? Nhất điển hình thể trinh, triệu chứng vẫn là phải làm quen một chút. Nói xong, Trịnh Nhân nhìn một cái Triệu cục trưởng, như vậy mặt không có chuyện gì, ta liền đi trước, kết quả sau khi trở lại phát cho ta liếc mắt nhìn là được. Chữa trị đừng chậm trễ. Trịnh Nhân dừng một chút, sau đó còn nói đến, nếu là hiệu quả không tốt, liên lạc đế đô, chuyển trần đi chỗ đó mặt trị. Triệu cục trưởng liền vội vàng đứng lên, cầm Trịnh Nhân đưa đi, mở cửa. Trịnh Nhân thấy được người bệnh mẫu thân lo lắng đứng ở ngoài cửa, tóc xốc xếch, hoa râm và nàng tuổi tác không tương xứng. Giáo sư, con ta bệnh có chẩn đoán sao? Người bệnh mẫu thân gặp Trịnh Nhân đi ra, mặc dù rất trẻ tuổi, thế nhưng cổ tử khí thế lại để cho nàng khó hiểu tín nhiệm. Không phải ung thư não đi? Vừa nói, nàng vành mắt liền đỏ. Đại khái trước tiên không phải. Trịnh Nhân nói đến, chúng ta đi phòng làm việc nói đi. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, mặc dù có một cách đại khái tỷ số giải thích, người bệnh mẫu thân vẫn là mừng rỡ như điên. Mới bắt đầu ta liền nói không phải, bọn họ không nói là. Người bệnh mẫu thân nhìn địa phương bác sĩ, bắt đầu khạc ra trong lòng oán niệm. Trước không nói cái này, người nói một chút người bệnh nửa năm trước triệu chứng. Trịnh Nhân nhàn nhạt hỏi, nhi tử ta trước kia có thể ngoan, nhưng từ nghỉ đông thời điểm bắt đầu chơi trò chơi, mỗi ngày đều chui tới điện thoại di động bên trong. Sau khi tựu trường, ta xem hắn vẫn còn ở chơi, mỗi ngày viết xong làm việc liền chơi trò chơi. Ta liền giận liền đem điện thoại di động hắn đập, vốn là lấy là không có điện thoại di động không, chơi trò chơi vậy là tốt. Khi đó nhi tử ta vậy không có thay đổi gì. Nhưng qua một cái hơn tháng, nóng nảy đặc biệt không tốt, vẫn cùng ta gây gổ. Hắn từ trước cho tới bây giờ đều không như vậy. Sau đó thì sao? Sau đó có một lần hắn sau khi tan học không về nhà, ta đi ngay tìm, xem hắn cầm bạn học điện thoại di động chơi, cầm ta bị chọc tức. Lúc ấy vứt điện thoại di động, xách hắn trở về nhà. Ở sau đó, hắn nóng nảy liền thật không tốt. Rõ ràng có lúc nói đi học thêm, nhưng lão sư nói không thấy được hắn. Ta, người liền đem hắn đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Trịnh Nhân ôn hòa hỏi, lời nói ôn hòa, nhưng bên trong ý nghĩa nhưng chút nào không thể so với Tô Vân nổi cáu phải ôn hòa dù là một chút. Xíu. Trịnh Nhân ánh mắt nhìn thẳng người bệnh mẫu thân, rất bình thản, nhưng lại để cho nàng cảm nhận được to lớn áp lực. Người bệnh mẫu thân có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng giải thích, nhưng mà bác sĩ không phải được xem bệnh sao? Không xem rõ ràng, thiếu chút nữa làm trễ nãy nhi tử ta. Thật ra thì mới bắt đầu ngươi muốn là tới nơi này. Có thể thì không có sao. Trịnh Nhân nói đến, nếu như phát hiện đứa nhỏ có gì không đúng, trước đừng chủ quan đoán chừng là tinh thần phương diện tật bệnh. Ngươi làm như vậy, đối với con không tốt. Hơn nữa bây giờ bệnh viện đều là chuyên khoa bệnh viện. Cái này vừa giải thích, lại dùng hơn 20 phút thời gian. Trịnh Nhân cầm mình cả người và thân nhân người bệnh câu thông bản lãnh phát huy đến trạng thái tột cùng, ở mỗi một khác. Hắn thậm chí cảm thấy đã kém không nhiều và thường duyệt câu thông xong hết rồi. Người bệnh mẫu thân cúi đầu không nói lời nào. Thế nhưng khối băng cứng ở Trịnh Nhân giải thích hạ bắt đầu dần dần hòa tan. Trịnh Nhân biết mình làm hai mặt không đạt được kết quả tốt. Có thể chuyện này ở hắn xem ra bác sĩ và thân nhân người bệnh đều có không đúng chỗ. Thật tốt một cái đứa nhỏ, tánh khí nóng này sẽ đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Coi như là có vấn đề, vậy được đi trước bệnh viện Tam Giáp liếc mắt nhìn không phải. Nói hơn 20 phút, người bệnh mẫu thân tâm trạng dần dần vững vàng. Nhớ tới lúc ấy mình trong cơn tức giận đem em bé đưa đến bệnh viện tâm thần chuyện. Nàng vậy rất xấu hổ. Ông chủ Trịnh, người bệnh huyết thanh seroplasmin kết quả kiểm tra trở về. Vương chủ nhiệm ở một bên nghe ông chủ Trịnh giúp mình, giúp bệnh viện tâm thần khuyên giải thân nhân. Một bên lưu ý kiểm tra. Bác sĩ trẻ cầm kiểm tra báo cáo đưa tới sau đó. Hắn ngay lập tức cầm lấy đi cho ông chủ Trịnh xem. Người nhi tử huyết thanh seroplasmin 80mg trên lít. Tương đối rõ ràng thó ai hóa gan nhân đậu. Trịnh nhân khẽ mỉm cười. Nói, đừng có gấp. Những thứ khác kiểm tra sau khi trở lại. Tổng hợp phán đoán một chút. Liền có thể xếp đồng trị liệu. Được rồi, sau này muốn nhiều và đứa nhỏ câu thông. Đừng luôn là cường thế như vậy. Trịnh nhân cuối cùng nói, có vấn đề liền chủ quan cho rằng đứa nhỏ tinh thần có vấn đề. Trực tiếp đưa bệnh viện tâm thần loại chuyện này mà. Dù sao cũng đừng làm. Ngươi làm như vậy sẽ phá hủy đứa nhỏ cả đời. Người bệnh mẫu thân ngượng ngùng cúi đầu, trả lời một câu, ta trở về, chúc đứa nhỏ sớm ngày bình phục. Trịnh nhân chủ động đưa tay ra và người bệnh mẫu thân cầm một chút. Tại chỗ bác sĩ đều biết, cuối cùng lần này bắt tay và sấp xỉ nửa giờ trao đổi là vì bọn họ. Đế đô giáo sư mặc dù nói khó nghe, nhưng người ta đứng ở lý lên, cuối cùng còn hết sức hắn có thể bình chuyện. Coi như là hết tình hết nghĩa, chiếu cố thật tốt đứa nhỏ. Hơn câu thông, Trịnh nhân xoay người rời đi. Phất phất tay, lại lặp lại một lần. Bệnh viện tâm thần Ngô viện trưởng một mực đi theo Trịnh nhân bên người. Hắn đã không lời có thể nói, chỉ có thể không ngừng biểu đạt cảm tạ của mình. Phải tăng cường nghiệp vụ học tập, tinh thần loại tật bệnh chẩn đoán, không thể tùy tiện hạ. Trịnh nhân cuối cùng dặn dò một câu, lên xe rời đi. PSKF vòng đồng có thể tích tụ ở mắt với đặc điểm đặc trưng là giác mạc có đặc điểm được gọi là Kaiser Fleischer ring, một màng màu nâu ở giác mạc mắt. Một số dấu hiệu khác có thể xuất hiện bao gồm thiếu máu, tổn thương thận, vấn đề tim mạch, viêm tụy, các vấn đề bất thường về kinh nguyệt và liên tục sảy thai ở phụ nữ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sang-nối-siết-uay-en-gạch-nối-kip-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.